Chương 787, tìm trở về. Vì vị ẩn điện hạ không thấy một người phục vụ thần sắc hốt hoảng vọt vào hoàng gia xe chỉ huy bên cạnh lều vải. Phong tỏa tin tức này, chúng ta không thể để cho tiền tuyến binh sĩ biết tin tức này, hoàng phi ném đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mấy phút sau, đạt được tin tức này, hoàng gia nhiệm vụ đặc thù bộ tiền tuyến những người phụ trách đã đầu đầy mồ hôi tụ ở cùng nhau. Đây chính là mất đầu sai lầm a, đối với một cái đế quốc tới nói, hoàng phi không hiểu thấu mất tích, đoán chừng hoàng phi chung quanh những người này đều muốn lấy cái chết tạ tội. Vấn đề là, đến tột cùng là địch nhân thừa dịp tiền tuyến căng thẳng, hôn đến phong bạo quần đảo phụ cận, ép buộc hoàng phi vì vị ẩn, vẫn là chính vì vị ẩn thừa dịp loạn đi ra ngoài. Gần nhất có hay không thuyền rời đi gặp quỷ để hải quân chặn đường những cái kia đáng chết thuyền vận tải, muốn kiểm tra mỗi một chiếc thuyền chỉ, không thể bỏ qua một cái khả nghi địa phương. Một cái lao ma pháp sư chống quả trượng, mở miệng phân phó nói. Làm cho cả hạm đội đều biết, hoàng phi mất tích. Một người trung niên nam nhân nuốt một miếng nước bọt, có chút khiếp đảm mà hỏi. Đáng chết, các ngươi làm sao lại không xem trọng nàng? Lao nhân cũng biết, lúc này không thể đem tin tức huyết tán ra. Nếu quả như thật toàn quân đều biết hoàng phi mất tích, kia náo nhiệt nhưng lớn lắm. Nếu như hoàng phi cuối cùng bình yên vô sự còn tốt, bọn hắn đoán chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu như hoàng phi cứ như vậy mơ hồ không có, đoán chừng phía sau bọn họ gia tộc, thế lực đều muốn bị liên lụy. Một cái phụ trách hoàng phi thường ngày sinh hoạt thường ngày sĩ quan căm tức đem hai cánh tay quay ở cùng nhau, mở miệng nói ra, ta an bài hai cái đại ma đạo sư cấp bậc hộ vệ. Hắn bên trong một cái vẫn là tinh linh tộc, thế nhưng là phải biết, nữ ma pháp sư nhưng không dễ tìm cho lắm, nhất là cao cấp. Nguyên bản gờ gì kìn ngược lại là có một ít, nhưng lệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi, sao có thể đem công tác bảo an giao cho quốc gia khác? Vô luận là từ hệ lạn hiệu đế quốc lòng tự trọng cân nhờ à cờ, vẫn là từ hoàng đế bệ hạ người phòng vệ an toàn cân nhờ à cờ, hệ lạn khi trong hoàng cung, đều không thể xuất hiện quá nhiều thế lực khác cái bóng. Tinh linh tộc ma pháp sư là tuyên thể hiệu chúng qua hệ lạn hiệu, mặc dù như thế, hệ lạn hiệu cũng chỉ là để số ít mấy cái tinh linh tộc nữ ma pháp sư tiến vào cung đình, trở thành mấy cái hoàng phi cận vệ. Hiện tại, cái này cận vệ sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, bởi vì nàng cái này ngày bình thường tận chức tận trách bảo tiêu, đem mình bảo hộ mục tiêu trọng yếu cho mất dấu. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, bởi vì nàng chưa hề lười biếng qua. Từ khi nàng thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất ngự dụng bảo tiêu, nàng thật chính là vô cùng nghiêm túc tại làm phần công tác này. Mà lại, nàng hiện tại QNZ càng ngày càng nóng yêu phần công tác này, ở bên ngoài nàng nhận rất nhiều người tôn kính. Nàng QNZ bởi vì tiền lương cực kỳ cao, cải thiện mình cùng tộc nhân mình chất lượng sinh hoạt. Đây là xác xác thật thật cải thiện, hiện tại trong nhà có của nàng xì dịt nhà ở, đây đã là rất nhiều các phú hào không dám hy vọng xa vời điều kiện. Tính đến cái khác rất nhiều hoàng gia đặc thù cung ứng, nghiễm nhiên xem nàng như thành là hoàng gia cung phụng đồng dạng đối đại hệ lạn hiệu hoàng thất, thật là cực kỳ để nàng hài lòng đông ra. Cho nên nàng cu nở dê dâng lên mình trung thành, cẩn trọng công việc cho tới bây giờ, mỗi ngày đều cảnh giác đi theo vị vị ẩn bên người, thay nàng ngăn cản những khả năng kia xuất hiện, đến từ ngoại giới uy hiếp. Bất quá, hôm nay nàng ủy khuất phát hiện một sự thật, đó chính là nàng một mực dụng tâm chăm sóc hoàng phi. Là một cái so với nàng ma pháp càng mạnh mẽ hơn sư tại gờ dị kỷn, vì vị ẩn cũng đã là một cái thiên phú siêu tuyệt ma pháp sư, ma pháp chiều cường xuất hiện về sau, tu vi của nàng càng là tiến bộ rất rất nhiều. Hiện tại ai cũng không biết nàng đến tột cùng đến cái gì cấp bậc, có khả năng nàng cũng đã bước vào pháp thánh cảnh giới. Nàng sẽ không đi thuyền rời đi, nói như vậy quá chậm. Rốt cục, nữ tinh linh bảo tiêu cố lấy dũng khí, mở miệng nói ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Từ thủ hạ ta vô thanh vô tức buộc đi hoàng phi, là chuyện không thể nào, cho nên nàng nhất định là mình rời đi. Trước đó nàng liền có muốn đi trên chiến trường ý nghĩ, đoán chừng trên chiến trường xuất hiện bất lợi cục diện, để nàng càng thêm mãnh liệt nghĩ muốn đi hỗ trợ. Nàng phân tích một chút vị vị ẩn động cơ, sau đó liền tiếp tục nói, cho nên nàng nhất định là mình đi tiền tuyến, như vậy, nàng sẽ không cưỡi chậm rãi tàu vận tải, nàng khẳng định là mình bay đi. Lão giả như mày. Mở miệng nghi ngờ cái này giả thiết, đối không cảnh giới giả đạ cũng không có cái gì phát hiện nàng có địch ta phân biệt tín hiệu đoán chừng xen lẫn trong chi viện tiền tuyến đoàn máy bên trong rời đi, sẽ không có người phát hiện. Một sĩ quan mở miệng giải thích, có thể phi hành ma pháp sư trong dây lưng đều có phân biệt tín hiệu trang bị. Chúng ta không có đối mỗi một khung máy bay, hoặc là nói không có đối tất cả có thể lên trời đồ vật toàn diện phân biệt sao? Lão giả không hiểu tiếp tục hỏi. Tiền tuyến bởi vì thúc đẩy quá nhanh, điều quá nhiều dạ đạ, bên này dạ đạ số lượng chỉ có mức thấp nhất độ bố trí mấy bộ, thậm chí đều không có bao trùm toàn bộ bầu trời. Trung niên sĩ quan giải thích nói, cho nên dư thừa địa khu, đều là hải quân phụ trách cảnh giới. Một người quan quân khác lắc đầu, mở miệng bổ sung một câu, hải quân bên kia chỉ phụ trách phân biệt địch ta tín hiệu, sẽ không thẩm tra đối chiếu không quân thông thường điều hành. Như vậy hiện tại xem ra, nàng là mình bay mất, đi. Phương hướng hẳn là sở tỏ phéo lão nhân nhìn về phía tinh linh nữ bảo tiêu. Hẳn là dạng này. Tinh linh nữ bảo tiêu nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm mất tích Hoàng Phi. Để tất cả có thể lên không ma pháp sư tốt ta, cũng chính là nhiệm vụ đặc thù bộ những cái kia tin được ma pháp sư nhanh đi sở tỏ phéo lao ma pháp sư ra lệnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vị vị ẩn Hoàng Phi tìm trở về. Chúng ta cù nở dê lập tức xuất động, nếu như không tìm về được, các ngươi biết mình hẳn là giao dạng gì trách nhiệm, đúng không? Lão nhân nhìn thoáng qua bọn thủ hạ của mình, mở miệng nói ra, chỗ lấy các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi có thể đem Hoàng Phi tìm trở về. Chúng ta có ưu thế tốc độ, có thể trực tiếp cưỡi máy bay vận tải tiến về sở tỏ phèo dạng này, chúng ta hẳn là chỉ so với Hoàng Phi rót đầy mấy giờ. Nữ tinh linh nhắc nhở một câu, bọn hắn là có thể thừa đi máy bay. Ta đi đem tin tức thông chi bệ hạ, những người còn lại lập tức xuất phát. Trương Dụng nhanh nhất máy bay vận tải lập tức lao nhân đi hướng lều trại cửa ra vào, vừa nhìn về phía nữ tinh linh, trực tiếp phụ trách Hoàng Phi người lưu lại các ngươi mỗi người đều phải tiếp nhận điều tra, còn lại tất cả mọi người nghe được mệnh lệnh về sau liền đi nhanh lên ra lều trại, sau đó bọn hắn đều sử dụng ra lơ lửng ma pháp, hướng về sân bay phương hướng cấp tốc bay đi. Nhìn xem đi ra lều vải đồng liêu, nữ tinh linh sủi lơ trên ghế, nhìn một chút mấy cái đồng dạng như cha mẹ chết đồng sự, thật sâu thở dài một hơi.